tiếng đồ đạc bị lục lọi, những món trang sức va vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net